Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 239, chương 227, vì Phù Nhã Ly. Đến mức thánh linh tiếng người ngôn thật tốt nan học, ta từ ngài giao cho ta sách vở, học được một bộ phận, bây giờ viết thơ cho ngài, ngài có thể xem hiểu. Cái này làm sao không biết viết chữ còn dùng ghép vần đánh dấu. Cái này đại nhập cảm cũng quá mạnh hơi có chút. Mặc thì quy đọc phong thư này, Phù Nhã Ly môn có thể đọc hiểu thánh linh sách vở. Cho nên đa số người chơi cũng sẽ mua bên trên một hai quyển sách cho Phù Nhã Ly đọc. Những sách này còn có thể gia tăng Phù Nhã Ly đạt được thường trú chúc phúc cùng tạm thời chúc phúc. Xác suất thánh linh NPC cửa hàng bán đồ bên trong sách cũng sẽ có một ít kỳ quái đồ thư. Giống như là thánh linh ngôn ngữ nhập môn, chính là chỗ này loại hình đồ thư. Hắn cũng mua quyển sách này cho mình Phù Nhã Ly nhìn. Bởi vì Phù Nhã Ly trước lúc này liền viết qua một phong thư cho nàng. Nhưng lá thư này ngữ pháp còn hữu dụng từ liền so với học sinh hảo một tí tẹo như thế. Phù Nhã Ly đang nhìn quyển sách kia sau, viết ra phong thơ tiến bộ một tí tẹo như thế, ít nhất ngữ pháp là chính xác, chính là thỉnh thoảng sẽ có một ít không biết viết chữ cùng lỗi chính tả. Không không không, hiện tại đang chăm chú không phải là cái này, Mặc Thì Quy cẩn thận duyệt đọc Phù Nhã Ly phong thư này. Phong thư này bên trong không có bất kỳ ẩn tàng nhiệm vụ liên quan bộ phận. Giống như là đang cùng Mặc Thì Quy tán gẫu như thế. Nhưng tán gẫu lại tiết lộ ra bất an cùng tâm tình bi thương. Ngài để cho ta mỗi ngày đúng hạn ngủ. Nhưng thánh linh nhân, gần đây 3 ngày, ngực ta miệng kết cấu hội có một loại đâm đau nhói sờ. Bụng trên bộ chỗ nối tiếp cũng có một loại bị lôi xé cảm giác. Ta không hiểu loại tâm tình này là cái gì. Thánh linh nhân ngài con mắt cũng sẽ lộ thủy sao? Phù Nhã Ly tâm tình bi thương tăng thêm. Mặc Thì Quy nhất thời giật mình. Hắn ở 5 ngày trước lên máy bay thời điểm. Rất rõ nhớ Phù Nhã Ly bi thương tâm tình tiêu cực tình trạng. Gần kéo dài 2 cái lúc. Nhưng bây giờ còn chưa có biến mất xuống. Tại sao? Mặc Thì Quy tiếp tục đọc rồi phong thơ phía dưới nội dung. Cái đảo ở khẩn cầu ta cái gì? Gần đây càng ngày càng pin phiền. Hiền lành thánh linh, ngài nói hòn đảo này bên trên quái vật đều là tà ác. Tà ác quái vật sẽ buồn minh sao? Hiểu, Mặc Thì Quy nhìn thấy hàng chữ này trong nháy mắt hiểu nhà mình Phù Nhã Ly tâm tình bi thương sẽ không biến mất nguyên nhân. Khả Nhạc cuồng nhiệt công hội đoạn thời gian gần nhất ở trinh phạt 3 vị cái đảo chi chủ một trong Viêm Tẫn Long. Mặc Thì Quy không có quyền can thiệp còn lại công hội lĩnh chủ công lược chiến đấu. Hơn nữa gần đây quốc tế cuộc so tài lịch trình rắn chắc. Hắn không thể không đem chuyện này cho mang tính lựa chọn quên mất xuống. Hắn mở ra điện thoại di động thánh linh kéo ép công hội bày. Đúng như dự đoán khí phao ở bên trong dùng video cùng chữ viết truyền trực tiếp Viêm Tẫn Long trinh phạt chiến đấu, hơn nữa còn hớn hở vui mừng biểu thị cái này Viêm Tẫn Long là có tử. Chỉ cần nắm Viêm Tẫn Long giết đi, kia 3 viên trứng rồng chính là bọn họ. Cái này ở người chơi thị giác xem ra là rất bình thường sự tình. Giết boss, nắm boss tài bảo toàn bộ đều quét dọn không còn một mống. Người chơi nên làm như thế, nhưng bây giờ truyền trực tiếp hình ảnh Viêm Tẫn Long kinh người tiếng gầm gừ. Ở Mặc Thì Quy tai nghe giống như là kêu gào như thế. Hắn không cai chuyện này, hắn cũng không để ý rồi. Coi như Phù Nhã Ly yêu cầu hắn, quan phương cho hắn phát ẩn tàng nhiệm vụ, hắn cũng không nên quản chuyện này. Nhưng lần này quốc tế cuộc so tài hạng nhất. Mặc Thì Quy có thể rất chắc chắn nói là bởi vì bọn hắn khoảng thời gian này ở thánh linh bên trong gan cấp bậc. Gan trang bị sau đó huấn luyện ra, đổi thành trò chơi bối cảnh thiết lập, hoàn toàn có thể nói trưởng thành là Phù Nhã Ly trợ giúp bọn họ thắng được lần này hạng nhất. Ngoặc kép, Mạc Thi Quy cuối cùng lần nữa nhìn một cái Phù Nhã Ly viết phong thơ, ngẩng đầu nhìn về phía rồi mã lộ đối diện quán nét. Mạc Thi Quy nhớ tốt nước quán nét có đan gian bao xương, cảm giác bị đánh trưởng thành đầu heo. Viêm Tấn Long nó lão bà sức chiến đấu tại sao cũng như vậy cường. Mạch Già Phê hai chân ngồi liệt ở hắc rượu thạch trên đất gặm bánh bao khôi phục HP. Mới vừa rồi bọn họ hội trưởng nghiên cứu ra tân đấu pháp. Viêm Tấn Long lão bà là sẽ không xuất hiện ở động quật trong sân, bởi vì nàng mới vừa đẻ xong, còn ở vào thời gian dài trạng thái suy yếu. Hơn nữa cần phải bảo vệ đàn, cho nên trước tiên có thể nắm Viêm Tấn Long xử lý xuống. Xử lý phương pháp chính là phái một nhánh đội làm bộ phải chạy vào ấp trứng trong sàn. Như vậy có thể ép Viêm Tấn Long buông tha một ít hội tạo thành toàn bộ bình tổn thương chiêu đi, ngăn trở Thánh Linh Môn bước chân. Như vậy trải qua đoàn diệt mạo hiểm liền rất nhiều. Kết quả có một nhánh đội chạy quá sâu, trực tiếp khiến Viêm Tấn Long tới một phát vợ chồng đánh kép. Nhưng loại này đấu pháp là có thể được. Viêm Tấn Long lượng máu đã bị chúng ta mòn 50%. Nhà khôi phục một chút đánh lại một lần hẳn nhất loạt khả năng cũng có thể qua. Khí Phao nói, hội trưởng ngươi nói chuyện tại sao là câu nghi vấn à? Chớ để ý, đánh bổn, đánh bổn. Khí Phao vỗ tay làm cho mình công lược tổ thành viên môn lên tinh thần. Nhưng vào lúc này công hội một cái thành viên đột nhiên chỉ không trung. Hội trưởng, có đường nhân. Khí Phao ngẩng đầu lên nhìn về phía không trung. Chàng này phó bản công lược nếu như có một người đi đường vào tới quấy rối đối với đoàn đội đả kích là hủy diệt tính. Cho nên Khí Phao nhìn thấy không trung xuất hiện vị kia người chơi lòng cảnh giác trong nháy mắt tăng lên không ít. Thế nhưng vị ngồi phi hành tọa kỵ chạy tới nơi này là hắn người quen người quen. Mạc hội trưởng, ngươi không phải là ở tốt nước sao? Quốc tế cuộc so tài biểu hiện ngạo mạn hà. Đúng rồi, ngươi đang ở đây tốt nước làm sao thượng tuyến? Khí Phao nhớ không lầm lời nói ở nước ngoài nhưng là không có biện pháp đăng nhập Thánh Linh. Khoa học lên mạng, Mạc Thi Quy từ tự bay đi tọa kỵ sư thiếu bên trên nhảy xuống. Có chút vui mừng chính mình cuối cùng đuổi kịp Khả Nhạc cuồng nhiệt thời gian nghỉ ngơi. Hiểu, Dược Động Hạch Tử cũng muốn đánh Viêm Tấn Long sao? Hoan nghênh, nhưng Mạc hội trưởng ngươi trong công hội thành viên khác đây. Khí Phao là rất hoan nghênh còn lại công hội cùng nhau gia nhập chinh phạt đội, đặc biệt là Dược Động Hạch Tử những người tinh anh này. Như vậy hội để cho bọn họ cùng Viêm Tấn Long chiến đấu áp lực rất nhiều. Ta không thông báo bọn họ, lần này tới ta là lấy tư nhân thân phận đến. Mặc thì quy hít sâu một hơi điều chỉnh chính mình, giọng nói, tư nhân thân phận, cái này thì khiến Khí Phao có chút không nghĩ ra được. Hắn gãi gãi đầu mình cũng không hiểu rõ Mạc Thi Quy là tới làm chi. Chẳng lẽ là thay thế ngân tổng kia hàng tới tìm hắn khiêu khích. Khí Phao hội trưởng, ta hy vọng ngài có thể chấm dứt trinh phạt Viêm Tấn Long. Mạc Thi Quy nói thẳng ra cái này một điều thỉnh cầu. Trong chớp nhoáng này vốn là phía sau nắm hoa tươi muốn cùng Mạc Thi Quy ăn mừng quốc tế cuộc so tài thắng lợi. Khả Nhạc cuồng nhiệt công lược tổ thành viên môn, nụ cười trên mặt nhất thời cứng còng ở. Ây, Mạc hội trưởng ta gần đây bị Viêm Tấn Long đánh đầu rộng rãi nhân muốn nổ banh. Khả năng không quá nghe rõ người đang nói gì. Khí Phao cũng ngây ngẩn. Ta hy nhìn các ngươi có thể chấm dứt trinh phạt Viêm Tấn Long. Mạc Thi Quy còn nói, thanh âm rõ ràng đến mỗi một người cũng có thể nghe. À, điều thỉnh cầu này, có một chút điểm quá phận hả? Khí Phao nói, là Dược Động Hạch Tử sợ chúng ta cạnh tranh cái gì? Không, không, là cá nhân ta tư nhân hành vi, không có quan hệ gì với Dược Động Hạch Tử. Khí Phao hội trưởng ngài công lược Viêm Tấn Long hẳn là muốn nó mẫu tinh xây truyền tống môn. Chỗ này của ta có 6 miếng thiên xương long cùng nham sơn long mẫu tinh. Còn có 27 mai lĩnh chủ cấp mẫu tinh, những thứ này đều là ta tài sản riêng. Mặc dù không cách nào coi như bồi thường, nhưng xin đừng lại trinh phạt Viêm Tẫn Long rồi. Mặc Thì Quy thật cảm giác mình mặt cũng sắp muốn vứt sạch. Ta tại sao phải ở chỗ này? Ta đang làm gì? Ta tại sao phải làm như vậy? Bây giờ Mặc Thì Quy đầy đầu đều là loại ý nghĩ này. Mặc hội trưởng, Tống hội trưởng, đây không phải là mẫu tinh vấn đề hả? Ai, ngươi, ngươi hãy nói một chút tại sao phải chúng ta không trinh phạt đi. Khí Phao nhìn một cái sau lưng, giống nhau nghi ngờ công lược tổ thành viên môn. Bọn họ thật vất vả gan rồi 3 ngày 3 đêm tài thống kê ra Viêm Tẫn Long nhược điểm. Nói không đánh thì không đánh. Khí Phao có thể đồng ý, nhưng công lược tổ thành viên môn không nhất định hả? Ngoạc kép, chỉ là không muốn để cho ta nhà Phù Nhã Ly khóc. Lời như vậy hắn làm sao có thể nói ra được hả? Mặc Thì Quy vẫn có tự ái. Ẩn tàng nhiệm vụ, Mặc Thì Quy vừa nói nắm Zero cái đó ẩn tàng nhiệm vụ phát đến trước mặt Tần Đạo. Đây không phải là một cái khen thưởng dấu hỏi ẩn tàng nhiệm vụ sao? Chẳng lẽ khen thưởng rất tốt? Mặc hội trưởng ngươi biết là tưởng thưởng gì sao? Khí Phao cũng có chút hiếu kỳ. Ta không biết, trước ta cũng dặn dò qua ta công hội thành viên không muốn làm. Mặc Thì Quy còn là lời nói thật. Hắn biết rõ lúc này nói láo chỉ sẽ để cho tình huống càng phức tạp. Đây không phải là đánh cuộc không? Không có gì cả hà. Xin lỗi, Mặc hội trưởng, ta thật không có biện pháp đồng ý. Khí Phao bây giờ cũng rất khó làm. Mặc Thì Quy bây giờ nhưng là toàn thể phân tranh người chơi tâm lý công thần. Bao gồm phía sau hắn công lược tổ người chơi tâm lý công thần. Mặc Thì Quy chỉ huy khả nhạc cuồng nhiệt thắng được quốc tế cuộc so tài. Mặc Thì Quy mặt mũi thế nào đều phải cho một cái. Có thể, mặt mũi này giá cũng quá nặng nề. Như vậy đi, Khí Phao hội trưởng đến tiến hành một trận một chọi một PK. Các ngươi trong công hội tinh anh môn chỉ cần thắng ta một trận. Ta cũng sẽ không ngăn cản các ngươi đánh Viêm Tẫn Long. Đồng thời những thứ này mẫu tinh ta đều hội cho các ngươi. Ta, thắng lời nói, Mặc Thì Quy còn thật không dám nói mình có thể duy nhất chiến thắng 73 vị khả nhạc. Cuồng nhiệt tinh nhuệ, nhưng cái này coi như là cho hắn một cái lùi bước lý do chứ. Cũng đem những này mẫu tinh đều giao cho Khí Phao hội trưởng. Nhưng Khí Phao hội trưởng ngươi và ta đồng thời là một chút cái này ẩn tàng nhiệm vụ như thế nào? Đây, được rồi, tổng huấn luyện viên cái này thắng quốc tế cuộc so tài bành trướng hà. Nhưng thắng đó là có thể bành trướng. Vừa vặn mấy ngày nay đánh Viêm Tẫn Long đánh đầu rộng rãi đau. PK buông lỏng một chút cũng không thành vấn đề. Khí Phao cái này tương đương với đều cho xong. Phương một cái hạ bậc thang. Mạch Già Phê, ngươi trước lên đi. Khí Phao tùy tiện kêu một cái trong công hội PK tạm được người chơi nói. Ta tới. Âu, Mặc hội trưởng ta nhớ được ngươi giải ngũ thật nhiều năm á. Không nên bị ta đánh cho thành đầu heo nha. Mạch Già Phê bị nhà mình hội trưởng chỉ đích danh nàng cũng thật hưng phấn. Đây chính là truyền trực tiếp cùng dược động hạch từ hội trưởng. Quốc tế cuộc so tài hạng nhất huấn luyện viên tỷ thí. Không đúng, mới vừa rồi Khí Phao để cho nàng nắm truyền trực tiếp bấm. Nhưng nàng thắng lời nói, như thế có thể ở công hội còn có trong diễn đàn thổi một năm. Đến đây đi, Mặc Thì Quy trên đất cắm lên một cái cờ xí. Đây là thánh linh PvP ngoạn pháp một loại. Xen vào kỳ quyết đấu đã là võng du rất thường gặp dự tính. Tâm nha, Mạch Già Phê nắm tay mình chiến mâu. Chiến đấu pháp sư đặc biệt ma pháp huyễn văn ở nàng bên người nổi lên. Đầu heo, xem trường, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn. Không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ